Chương 801, quy mô tài chính siêu lớn. Trước đây, An Lương từng nói thị trường vàng bạc London không thích hợp cho người bình thường. Thị trường vàng bạc London có đội tuyển quốc gia cũng như các tổ chức tài chính khắp mọi nơi, vé vào của người bình thường ít nhất cũng phải 500 vạn mới có thể nói đến chuyện đầu tư vàng. Nếu không thì sao có thể lăn lộn được trong thị trường vàng bạc London? Lấy 100 vạn tiền vốn làm ví dụ, số tiền này không phải con số nhỏ trong thị trường cổ phiếu. Chỉ cần lựa chọn hợp lý và nắm giữ lâu dài thì khả năng lỗ là rất thấp. Nhưng ở thị trường vàng bạc London, chỉ cần một cơn sóng là sẽ hoàn toàn bay sạch gốc, không phải sao? Ưu điểm lớn nhất của thị trường vàng bạc London chính là một môi trường thân thiện cho các quỹ tài chính lớn. Lấy Lương Ca làm ví dụ, trước đây anh điều động được 1.000 ức để khuấy đảo thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Anh mới vừa bước vào đã được hai đại gia tài chính là Berkshire Hathaway và Lord Albert để mắt đến. Nếu không có sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ và sự sắp xếp từ trước của Lương Ca, cộng thêm với sự hợp tác của Berkshire Hathaway thì anh cũng sẽ gặp những rắc rối nhất định khi muốn thoát khỏi đó. Lúc này quỹ vốn 1.000 ức đã bị dính dáng đến thị trường cổ phiếu về nhiều mặt. Nếu ném 1.000 ức vào thị trường vàng bạc London, đối mặt với khối lượng giao dịch 200 vạn ức đô la mỗi ngày tương đương với hơn 1.400 vạn ức thì 1.000 ức kia chỉ giống như một giọt nước. Vì môi trường thân thiện cho các quỹ tài chính lớn lại thêm thời gian giao dịch liên tục 24/24 cho nên hấp dẫn các tổ chức tài chính lớn và đội tuyển quốc gia tham dự. Tại sao những người bình thường cũng muốn tham dự vào đó? An Lương yên lặng phân tích tình hình thị trường vàng bạc London, hiện tại hai liên minh lớn đang đấu đá nhau gay gắt. Anh suy xét đến việc tham gia vào thị trường, chỉ cần cố gắng hạ thấp tỷ lệ đòn bẩy, dù cho tham gia thị trường với một vị thế đầy thì anh cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Ít nhất cũng kiếm được gấp đôi số tiền ban đầu. Nếu tài chính tăng gấp đôi, An Lương cảm thấy việc đầu tư vào ngành pin graphene sẽ không có vấn đề gì chứ. An Lương biết rất rõ không có vốn, không có sản nghiệp trụ cột thì sẽ giống hệt như lâu đài giữa không trung. Tuy công ty kiến trúc An Thịnh cũng đang phát triển, nhưng tốc độ phát triển quá chậm. Hơn nữa, mô hình của công ty kiến trúc An Thịnh là một doanh nghiệp gia tộc lâu đời, chứ không phải công ty tập đoàn siêu lớn mạnh, cho nên An Lương cần bắt đầu lại từ con số 0. Hiện tại kỹ thuật pin graphene là một điểm vào rất tốt. Một khi chuỗi công nghiệp hoàn toàn được thiết lập dựa trên kỹ thuật pin graphene thì nhà họ An của mình sẽ thêm một sản nghiệp trụ cột khác và có thể đạt được mạng lưới nhân mạch riêng thuộc về nhà họ An. Gần sáng, An Lương nghe thấy tiếng An Thịnh vũ về, anh im lặng giả vờ ngủ. Sau khi giả vờ ngủ trót lọt, An Lương lại bắt đầu tìm kiếm khu nhà ở thích hợp, đầu tiên là phải giới hạn trong quận Bắc Ngọc, sau đó là giới hạn các dự án đóng bìa cứng cao cấp. Cuối cùng xác định nhà đầu tư. Nhưng trải qua quá trình sàng lọc, An Lương có phần không biết nói gì. Có hai khu dân cư thỏa mãn điều kiện. Một cái ở núi Mộc Linh. Cái này loại bỏ vì nhà mới của An Lương ở ngay núi Mộc Linh. Nếu khoảng cách quá gần, lỡ không may thất bại thì sao? Cái thứ hai là ở dãy Hồ Điệp. Dãy Hồ Điệp nằm hướng đông thiên về phía bắc của núi Mộc Linh, thuộc trung tâm phát triển tương lai của quận Bắc Ngọc, thiếu môi trường thương mại nhưng lại rất thích hợp để sống. Phồn hoa nguyên của dãy Hồ Điệp là một dự án bìa cứng cao tầng, từ cái tên có thể thấy được điều đó. Dự án này là sản phẩm của công ty bất động sản Thành Nguyên. Nếu mua nhà ở đây, dù không gặp Ngô Chính Phong thì chắc chắn Ngô Chính Phong cũng sẽ biết. Vậy có phải hơi khó xử rồi không? An Lương vào đầu bứt tai, tự hỏi lại một lượt, cuối cùng xác định chỉ có Phồn Hoa Nguyên ở quận Bắc Ngọc là thích hợp nhất, còn lại không phải chọn núi Mộc Linh là sẽ làm hàng xóm ư. Trong trường hợp chọn một trong hai, An Lương vẫn quyết định chọn Phồn Hoa Nguyên. Dù sao Ngô Chính Phong cũng là người bên mình, không đúng sao? An Lương tin Ngô Chính Phong sẽ không bán đứng mình. 7 giờ 30 phút sáng hôm sau. An Thịnh Vũ và An Lương cùng nhau ăn sáng. An Thịnh Vũ châm chọc, thằng nhóc con bây giờ hại bố thảm rồi. Hả? An Lương giả ngu. Lại còn giả vờ. An Thịnh Vũ nói, hôm nay phía chính phủ Thịnh Khánh còn mời bố tham dự buổi tọa đàm phát triển Thịnh Khánh. Chuyện kiểu này đẩy qua đẩy lại cũng không được mà tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ ngồi cạnh nghe. Con nói xem có thú vị không? Tất nhiên là thú vị rồi. Điều này chứng tỏ bố có địa vị cao. Nếu không người bình thường có thể được vào nghe sao? An Lương nịnh nọt nói. Cúc cúc cúc. An Thịnh Vũ cười mắng, nhưng mà lợi ích duy nhất chính là có lý do chính đáng để không ở nhà. Tôn Hà từ trong bếp đi ra trách móc, hai bố con anh đều cút hết đi. Em cũng rất phiền. An Thịnh Vũ đáp lại, dù sao thì khách sạn đối diện đã được bao trọn gói. Em muốn ăn uống thì ăn uống, muốn đánh bài thì đánh bài. Năm mới chúng ta không nhận quà, chỉ phụ trách việc tiếp khách. An Thịnh Vũ bổ sung, nếu thật sự có khó khăn thì em hãy xem rồi giơ tay. Tôn Hà đồng ý nói, thôi được. 8 giờ sáng, An Thịnh Vũ ra khỏi nhà trước, An Lương cũng đi ngay sau đó. Anh đến quán cà phê Starbucks ở trung tâm Tinh Quang, chọn một ly cà phê rồi gửi tin nhắn cho Ngô Chính Phong. Đúng là lừa đảo mà. An Lương, chú Ngô. Nhà ở Phồn Hoa Nguyên chỗ chú bán thế nào vậy ạ? Chương 802, tôi thật sự không có gì khác. Trong quán cà phê Starbucks ở trung tâm Tinh Quang, An Lương đang gửi tin nhắn hỏi thăm Ngô Chính Phong về Phồn Hoa Nguyên. Ngô Chính Phong nhanh chóng trả lời. Ngô Chính Phong, tình trạng tiêu thụ bên Phồn Hoa Nguyên vẫn ổn, bên kia chủ yếu là bất động sản cao cấp mới, là dãy nhà được cải tiến. Ngô Chính Phong, thằng nhóc này lại muốn mua nhà nữa à? Ngô Chính Phong, bên kia không giữ nhà nguyên bản, toàn bộ đều là nhà đạt tiêu chuẩn, kém hơn bên Lãm Cảnh Nguyên một bậc, không thì qua Lãm Cảnh Nguyên chọn một căn đi. An Lương, mua nhà cho bạn gái, chọn Lãm Cảnh Nguyên có thích hợp không nhỉ? Ngô Chính Phong. Ngô Chính Phong hiểu ngay. Bên Lãm Cảnh Nguyên có một cô bạn gái. Bên Phồn Hoa Nguyên lại có một cô bạn, chiến lược mỗi nơi một mối chăng? Ngô Chính Phong, vẫn là đám trẻ chúng bay biết hưởng thụ. Ngô Chính Phong, người có tuổi như bọn chú không chịu nổi, trong nhà không có lấy một chút dư thừa nào, thật là khó khăn. An Lương nhìn tin nhắn của Ngô Chính Phong, anh suýt chút đã bật cười thành tiếng ngay trong quán cà phê. Nhưng mà An Lương không phiền muộn như Ngô Chính Phong, vì anh là chiến sĩ song thiên phú. Với lại, bây giờ An Lương mới có 19 tuổi thôi mà. Đang vào lúc niên thiếu. Mãn kinh sao? Còn sớm chán. Ngô Chính Phong, căn hộ lớn nhất bên Phồn Hoa Nguyên chỉ rộng 280 m². Cháu nhìn xem như vậy liệu có hơi uất ức cho bạn gái cháu không? An Lương, vấn đề nhỏ thôi, cô ấy đi học ở Thượng Hải. Cứ mua cho cô ấy một căn ở bên đó là được. An Lương, à phải rồi, chú Ngô, hôm nay đi xem nhà luôn có được không? Ngô Chính Phong, đương nhiên là được rồi. Cháu đang ở đâu? Chú dặn người đưa cháu đi xem nhà. An Lương, đừng, Tết rồi, phiền lắm, chú dặn người đem chìa khóa thẻ gác cổng các thứ tới là được rồi, cháu muốn loại nhà tốt nhất. Ngô Chính Phong, được. Cháu đang ở đâu? An Lương, thông tin định vị An Lương, đang uống cà phê trong quán cà phê Starbucks ở trung tâm Tinh Quang. Chú dặn người đem đồ tới là được. Ngô Chính Phong, được thôi. An Lương, phải rồi, loại căn hộ tương tự bên Phồn Hoa Nguyên giá bao nhiêu tiền? Ngô Chính Phong, thằng nhóc này lại định làm xấu mặt nữa rồi à? Ngô Chính Phong, cứ xem như đó là quà năm mới cho cháu đi. An Lương, cháu chỉ hỏi giá chút thôi, chú tưởng cháu định trả tiền hả? Cười khả ố, dĩ nhiên Ngô Chính Phong biết An Lương đang nói đùa, ông ấy biết rõ An Lương đã thu được ít nhiều lợi nhuận từ kế hoạch gốc lần trước, sao lại thiếu tiền mua một căn hộ được chứ? Hơn nữa, dù An Lương đưa tiền thật, thì ông ấy cũng đâu thể nhận tiền được. Ngô Chính Phong, căn hộ tốt nhất giá 2 vạn 1 m² là căn hộ cao cấp, nhìn ra ngoài là sông Gia Thịnh, toàn cảnh dãy hồ điệp không sót một cảnh nào. An Lương, 280 m² là phần diện tích kiến trúc thôi sao? Ngô Chính Phong, phải đó. Nhưng diện tích công cộng của Phồn Hoa Nguyên tương đối nhỏ, chưa đến 20 m². An Lương, đúng là gian thương. Diện tích công cộng cũng tính giá 2,2 vạn 1 m². Ngô Chính Phong. 1 m² giá 2,2 vạn tệ, 280 m² diện tích kiến trúc, tổng cộng là 616 vạn, quả nhiên chỉ là dạng căn hộ cải tiến. Căn bản là không đạt đến tiêu chuẩn nhà ở cấp bậc nghìn vạn. Ngô Chính Phong, bên chú đã sắp xếp xong xuôi cho cháu rồi. Sẽ có người đưa tài liệu có liên quan đến ngay, bao gồm chìa khóa căn hộ và thẻ quản trị hệ thống thông minh trong toàn căn hộ, còn chuẩn bị cho cháu một niềm vui nho nhỏ nữa. Ngô Chính Phong, chú để cho cháu 3 chỗ đậu xe đấy, cháu thấy vậy đủ chưa? An Lương, khụ khụ, cháu sai rồi, chú Ngô ơi, chú không phải gian thương, chú là người tốt mà. Ngô Chính Phong. Ngô Chính Phong, cái thằng nhóc này. Phải rồi, lão An có biết chuyện này không? An Lương, chắc chắn là không biết. An Lương, chú Ngô, chú hiểu mà. Ngô Chính Phong, được rồi. Chú sẽ giữ kín bí mật. Ngô Chính Phong, ngày trước lão An có một mộng tưởng chưa thực hiện được. Thằng nhóc cháu lại làm được. An Lương. An Lương, hống tin. Cha của anh cũng có tin vỉa hè sao? Ngô Chính Phong, hay là cháu cứ đi hỏi ba cháu đi. An Lương, đừng mà. An Lương, chú Ngô, chú đừng có gài người ta như vậy. An Lương, lòng hiếu kỳ của cháu đã bị vực dậy rồi, chú lại không chịu nói, chẳng phải đang gài người ta sao? Ngô Chính Phong, đó là chuyện năm cháu học lớp 9 ấy, cháu nhớ lại xem, năm đó không có chuyện gì lạ sao? An Lương nhớ lại, năm anh học lớp 9 sao? Hình như khoảng thời gian đó An Thịnh Vũ hết sức bận rộn. An Lương, hình như khi ấy cha cháu bận rộn nhiều việc lắm. Hẳn là có hạng mục lớn nào đó. Ngô Chính Phong, ông ta giúp đỡ một học sinh nghèo khó tốt nghiệp, rồi đến An Thịnh thực tập luôn, cháu hiểu chưa? An Lương. An Lương, cái này cũng quá kích thích rồi. An Lương, kết quả ra sao? Ngô Chính Phong, kết quả là tình hình hiện nay đó. Ngô Chính Phong, cha cháu tỉnh ngộ đúng lúc, mọi chuyện lại sóng yên biển lặng. An Lương. An Lương, đơn giản vậy thôi à. An Lương, không có diễn biến sau đó luôn. Tin vỉa hè này không hot tí nào. Ngô Chính Phong, thật ra lúc nãy chú đã nói đáp án rồi, nhóc tự mình đi tìm đi. Ngô Chính Phong, phải rồi, thằng nhóc cháu đừng có nói là chú kể đó. An Lương, là bí mật của hai ta. Ngô Chính Phong, nắm tay kết thúc cuộc trò chuyện với Ngô Chính Phong. An Lương kiểm tra lịch sử trò chuyện của hai người, từ đó tìm ra đáp án. Sau đó tự dưng hiểu ra. Hóa ra là mãn kinh sao? Thật sự chẳng có gì khác cả. Chương 803, quyến rũ Lương ca ư. 9 giờ sáng. An Lương kiểm tra lại giá vàng quốc tế, lúc 9 giờ, giá vàng quốc tế vậy mà lại rớt xuống tận 340 tệ 1 gram. An Lương lập tức xem lại lịch sử ghi chép số liệu, bắt đầu từ 11 giờ đêm ngày hôm qua giá cao nhất vốn là 355 tệ 1 gram, giá vàng quốc tế dao động liên tục. Xem ra chiến hỏa của Đại Liên minh Anh quốc và Liên minh Europa lại tiếp tục kéo dài rồi. Gần đây Liên minh Anh quốc và Liên minh Europa đã bước vào giai đoạn sau cùng của cuộc đàm phán, bất luận là Liên minh Anh quốc hay Liên minh Europa đều đến giai đoạn lựa chọn cuối cùng. Hai liên minh quốc tế cực lớn đối đầu nhau. Dĩ nhiên sẽ khiến thị trường vàng bạc London dao động. 9 giờ 1 phút. Một cô gái trẻ tuổi bước vào quán cà phê Starbucks, vì trong tiệm đang vắng người nên cô ta dễ dàng tìm thấy An Lương rồi đi tới. Anh An, chúc mừng năm mới. Cô ấy trẻ tuổi ân cần hỏi thăm. An Lương cũng lễ phép đáp lại, chúc mừng năm mới. Cô là người của Thành Nguyên sao? An Lương hỏi thêm. Đúng thế. Tôi là Lý Tư Tư, cố vấn tiêu thụ của Phồn Hoa Nguyên. Lý Tư Tư tự giới thiệu. An Lương dùng máy quét quan hệ giao tiếp xem thông tin của đối phương. Lý Tư Tư, tuổi tác, 21, chiều cao, 163 cân nặng, 44 kg, giá trị nhan sắc. 85 vóc dáng, 92 độ thiện cảm, 99 thể chất thuần khiết, 79 đạo đức nhân phẩm, 80 tình trạng sức khỏe, 85 giá trị nhan sắc được tận 85 điểm. Cho dù trong trăm ngàn người cũng thuộc dạng tầm trung, đặt ở vị trí tiêu thụ thì đẳng cấp chính là nữ thần tiêu thụ. Vóc dáng của Lý Tư Tư được cho đến 92 điểm càng cao cấp hơn. Mặc dù cô ta chỉ cao 1m63, nhưng đến quần áo mùa đông cũng không che được sự tồn tại của bảo vật, hiểu không? Độ thiện cảm thế mà được tận 99. Được rồi. Không có vấn đề. Lý Tư Tư biết An Lương, cô ta biết An Lương là tiểu an tổng của công ty xây dựng An Thịnh. Trong tình huống này, độ thiện cảm tăng cái vèo cũng là bình thường thôi. Dù sao thì thể chất thuần khiết cũng được 79 điểm, đạo đức nhân phẩm cũng tận 80 điểm. Ba chỉ số này vô cùng đáng tin. An Lương lãnh đạm dò thông tin của Lý Tư Tư, anh khẽ gật đầu, nói, xin chào. Lý Tư Tư thấy thái độ của An Lương lạnh nhạt thì trong lòng thấy hơi mất mát, tại nơi tiêu thụ của Phồn Hoa Nguyên, cô ta được mọi người nâng như nâng trứng, du khách đến xem nhà cũng rất khách khí với cô ta. Kết quả An Lương vốn không thèm để ý đến cô ta là sao đây? Quả nhiên cạnh lãnh đạo không thiếu mỹ nữ xinh đẹp mà. Lý Tư Tư đưa một xấp tài liệu cho An Lương, anh An, đây là chìa khóa căn hộ số 006 lầu 1 ở Phồn Hoa Nguyên, thẻ ra vào, còn có thể điều khiển hệ thống thông minh của cả căn hộ. Và một số thứ khác. An Lương nhận lấy và kiểm tra. Lý Tư Tư nói tiếp, thang máy tầng hầm lầu 1 đối diện khu A, vị trí đổ xe số 1, 2 và 3 được tặng kèm với căn hộ này, chờ sau kỳ nghỉ Tết sẽ làm giấy chứng nhận liên quan. Được rồi. An Lương đáp. Lý Tư Tư thử dò hỏi, anh Lương, có cần tôi dẫn anh đi xem phòng không? Không, cảm ơn. An Lương đáp, phải rồi, cô muốn uống gì? Lý Tư Tư lòng đầy tiếc nuối, cô ta ám chỉ lần cuối, cảm ơn ngài An, tôi không uống cà phê. Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép về trước, trong tập tài liệu này có danh thiếp của tôi, anh An có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. An Lương gật đầu nhưng vốn không hề để tâm, chờ khi Lý Tư Tư ra về, An Lương liền mang danh thiếp của cô ta đi vứt, Lý Tư Tư này không đạt yêu cầu của An Lương. An Lương liếc mắt nhìn Lý Tư Tư đang ra về, anh đeo tai nghe lên gọi cho Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan nhanh chóng bắt máy, cô ấy hỏi, An Lương, anh lại muốn tới à? Đương nhiên rồi. An Lương đáp, em yêu, em ngủ dậy rồi à? Anh lại bôi đen em. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, sắp 10 giờ tới nơi rồi, đương nhiên em đã rời giường. Vậy em thay quần áo đi, anh qua đón ngay đây. An Lương nói. Chúng ta đi đâu vậy? Lý Tịch Nhan hỏi lại. Chẳng phải hôm qua đã nói sẽ cho em quà mừng năm mới sao? An Lương đáp, đúng rồi. Kêu gì đi cùng luôn? Ồ. Lý Tịch Nhan than thở thêm, cũng may là có anh, mẹ em định trưa nay sẽ nấu cơm đó, dù sao em cũng đau đầu rồi. Ha ha ha. An Lương cười ha hả, Lý Tịch Nhan đang than thở về tay nghề nấu ăn của Lưu Linh, không giấu giếm điều gì đây sao? Được rồi, em với mẹ em mau đi thay quần áo đi, anh xuất phát ngay bây giờ đây, mấy phút nữa là tới rồi, anh sẽ đứng dưới lầu chờ em, đừng có lề mề đó biết chưa? An Lương nhắc nhở. Nhiều nhất là 10 phút thôi. Lý Tịch Nhan đáp. An Lương đồng ý, được rồi. Nếu qua 10 phút mà không xuống, anh sẽ lên nhà bắt em xuống, em sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Biết rồi mà. Em chắc chắn sẽ xong trong 10 phút. Lý Tịch Nhan đáp, nhưng mẹ em chậm lắm. Kỹ năng đùn đẩy của em cũng được lắm đó. Đừng nói nữa, em giục bà ấy là được mà, nếu bà ấy chậm thì anh vẫn xử lý em. An Lương hóa thân thành tổng tài bá đạo. Hừm. Lý Tịch Nhan kiêu ngạo hừ một tiếng, thật không có lý lẽ gì cả. Thế này mà em nói là không lý lẽ á. An Lương cười xấu xa, sau này em sẽ biết. Nhanh lên, anh xuất phát đây. Chương 804, đánh trúng chỗ sâu trong lòng Lương Ca trong nhà Lý Tịch Nhan, cô ấy vừa cúp điện thoại thì lập tức kêu lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lý Tịch Nhan kêu to. Lưu Linh, người đang xem yoga trong phòng khách, trả lời, có chuyện gì vậy? An Lương lại đến. Lý Tịch Nhan trả lời, hôm qua anh ấy nói sẽ tặng con món quà năm mới, hôm nay phải đưa chúng ta đi xem quà. Mẹ cũng phải đi hay sao? Lưu Linh hỏi ngược lại. Vâng. Lý Tịch Nhan khẳng định gật đầu, anh ấy bảo mẹ cũng đi. Lưu Linh trả lời, được rồi. Đúng rồi, anh ấy chỉ cho chúng ta 10 phút để thay quần áo trang điểm cái gì đó, mẹ, mẹ mau lên thôi. Lý Tịch Nhan đáp lại. Lưu Linh cười nói, cậu ấy nói như vậy thôi, nếu như con trễ nửa tiếng, cậu ấy vẫn có thể chấp nhận mà. Lý Tịch Nhan nũng nịu, một lúc nữa anh ấy sẽ ở dưới lầu. Nếu thật sự chậm trễ, anh ấy nhất định sẽ đi lên đó. Giờ phút này, cho dù là Lý Tịch Nhan hay Lưu Linh, hai người đồng thời nghĩ đến chuyện An Lương đè Lý Tịch Nhan lên bức tường ở lối vào. Nếu như làm chậm trễ thời gian, e rằng An Lương sẽ làm như vậy, phải không? Vậy động tác chúng ta nhanh hơn một chút, trước tiên thay quần áo, sau đó bôi một ít kem dưỡng ẩm, tô một ít son môi rồi ra ngoài. Lưu Linh giải thích. Lưu Linh cũng đẹp. Lý Tịch Nhan cũng xinh, hai người đều là trời sinh xinh đẹp. Họ vẫn trông rất đẹp ngay cả khi họ không trang điểm. Đại khái là có vụ bức tường cảnh cáo trước đó nên Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều hoàn thành trang điểm đơn giản và thay quần áo trong vòng 10 phút. Hôm nay Lưu Linh đổi thành áo khoác len Louis Vuitton màu đen, so với màu đỏ hoạt bát, áo len màu đen có vẻ rất lạnh lùng hơn. Nếu hôm qua Lưu Linh thoạt nhìn 25, 26 tuổi, hôm nay Lưu Linh khoảng 27, 28 tuổi, có cảm giác như một chị gái lạnh lùng vậy. Lý Tịch Nhan mặc áo len in họa tiết quả dứa màu hồng, trang phục của cô ấy nghiêng về phong cách đáng yêu. Hai người tay trong tay xuống lầu, An Lương đã ở dưới lầu chờ đợi, hai chị em bọn họ vẫn ngồi ở hàng ghế sau như trước. Vừa mới lên xe, Lý Tịch Nhan lập tức chủ động hỏi, An Lương, anh lại chọn món quà gì vậy? Lưu Linh cũng âm thầm tò mò. An Lương đáp lại, một lát nữa em sẽ biết. Chúng ta cứ đi trước đã. Lamborghini Urus rời khỏi tiểu khu Thiên Lang, An Lương đã thiết lập điều hướng, từ tiểu khu Thiên Lang đến Phồn Hoa Nguyên mất 15 phút, chủ yếu là do cần phải đi đường vòng. Nếu từ Phồn Hoa Nguyên khởi hành đến chi nhánh Bắc Ngọc Ngân hàng Công Thương cũng chỉ mất 15 phút, Lưu Linh tự lái xe. Khoảng cách đi làm khá gần. 15 phút sau, An Lương đến Phồn Hoa Nguyên. Ở lối vào nhà để xe trong tiểu khu Phồn Hoa Nguyên, An Lương vừa chuẩn bị hạ cửa sổ xe để giải thích, nhưng cửa ra vào lại tự động mở ra. Ngô Chính Phong sắp xếp. Đây có phải là một bất ngờ nhỏ? Lamborghini Urus của An Lương Urus đã được đăng ký ở Lãm Cảnh Nguyên, vì vậy Ngô Chính Phong đã gửi thông tin biển số xe đến Phồn Hoa Nguyên để nhận dạng tự động. Chi tiết này rất đầy đủ. Trong hầm để xe có biển báo hướng dẫn rất rõ ràng, An Lương theo biển báo hướng dẫn đến hầm để xe của tòa nhà số 1, sau đó tìm thấy bãi đậu xe khu vực A. Chỗ đậu xe từ A1 đến A3 đã được gắn biển báo là chỗ đậu xe của tư nhân, trong đó biển số xe treo ở chỗ đậu xe A1 là biển số xe Lamborghini Urus, rong A168 An của An Lương. Lúc Lý Tịch Nhan xuống xe, lập tức nhìn thấy chi tiết như vậy, cô ấy hỏi, An Lương, anh mua nhà ở chỗ này sao? Lưu Linh cũng âm thầm nghi ngờ. An Lương không trả lời Lý Tịch Nhan, đi theo anh. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đi theo An Lương về phía thang máy. Trong thang máy, Lý Tịch Nhan lại hỏi, không phải anh muốn dẫn em đến gặp bố mẹ đấy chứ? Trong lòng An Lương âm thầm sửng sốt. Câu hỏi đột nhiên đánh vào sự mềm yếu sâu thẳm trong lòng anh. Lý Tịch Nhan ngốc nghếch ngọt ngào đang nghĩ gì vậy? An Lương là một người đàn ông tốt. Anh đột nhiên nghĩ về một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa có một con gấu, nó nuôi một con thỏ, để sẵn sàng ăn vào dịp Tết Nguyên Đán. Trước Tết, chúng sống với nhau như những cặp vợ chồng mỗi ngày. Cuối cùng chờ cho đến năm mới, con gấu phủ một miếng vải màu đỏ lên người con thỏ, cầm dao và nĩa chuẩn bị làm việc đó. Nhưng con thỏ đột nhiên vén vải đỏ lên và nói với con gấu, cuối cùng thì anh cũng chịu kết hôn với em. Cô bé ngốc nghếch ngọt ngào này không phải là con thỏ hay sao? An Lương mạnh mẽ kìm nén biểu cảm và cảm xúc của mình. Trong lòng Lưu Linh cũng âm thầm thở dài. Bà ấy hoàn toàn có thể khẳng định, An Lương không phải dẫn Lý Tịch Nhan đi gặp bố mẹ gì cả, nào có chuyện lần đầu tiên gặp cha mẹ lại dẫn bà ấy đi cùng. Em có muốn về nhà với anh không? An Lương quay sang trêu chọc Lý Tịch Nhan. Lúc An Lương trêu chọc Lý Tịch Nhan, thang máy đến tầng 1, An Lương vươn tay trái chặn cửa thang máy, ý bảo Lý Tịch Nhan và Lưu Linh tiến vào thang máy, chi tiết này thể hiện phong thái lịch thiệp có lẽ sẽ không được tăng điểm, nhưng nếu không có phong thái lịch thiệp thì xác suất lớn sẽ bị giảm điểm. Trên thực tế phong thái lịch thiệp của An Lương đúng là đã làm cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều âm thầm vui vẻ. Phồn Hoa Nguyên là một hạng mục cải tiến, An Lương nhấn nút tầng 30, thang máy lập tức chạy với tốc độ cao, nhanh chóng và trơn tru. Hơn 10 giây sau, thang máy tốc độ cao dừng lại trơn tru trên tầng 30. An Lương vẫn phát huy phong thái lịch thiệp như trước tiên đưa tay chặn cửa thang máy, chờ đến khi Lý Tịch Nhan và Lưu Linh ra khỏi thang máy, anh mới đi theo ra ngoài. Chương 805, viên đạn bọc đường. An Lương nhìn thoáng qua biển báo trong thang máy, phòng 3006 ở bên trái, anh nói, bên này. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đi theo, ở cửa phòng số 3006, An Lương phát hiện khóa cửa có mật khẩu và vân tay để mở ra, phù hợp với cấp bậc của phòng cải tiến. Nhưng bây giờ chắc chắn không thể sử dụng dấu vân tay và mật khẩu, bởi vì cả hai đều chưa được thiết lập, chỉ có thể dùng chìa khóa để mở cửa bên phải. Sau khi An Lương mở cửa ra, anh nói, Tịch Nhan, dì, mời vào. Phòng 3006 tòa nhà số 1. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh bước vào phòng khách khá rộng rãi, trang trí tinh xảo có vẻ vừa hiện đại, vừa rất ấm áp. An Lương cầm sổ tay giới thiệu căn hộ của Phồn Hoa Nguyên, căn hộ này có diện tích xây dựng 280 m², diện tích bên trong đạt 259 m², thiết kế 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, đi kèm với một phòng đa chức năng, có thể sắp xếp miễn phí như một phòng đọc sách hoặc phòng tập thể dục dựa theo yêu cầu của chủ sở hữu. An Lương bỏ cuốn sổ giới thiệu căn hộ xuống, đi xem một vòng đi, chúng ta tham quan căn hộ này một chút. Lý Tịch Nhan nghi ngờ nói, đây không phải là nhà anh hay sao? Đồ ngốc, đây là một món quà cho em. An Lương cười xấu xa đáp lại. Lưu Linh ở bên cạnh âm thầm thở dài. Lúc nãy ở trong thang máy, trong lòng bà đã có suy đoán nhất định, hiện tại quả nhiên là như vậy. Hả? Lý Tịch Nhan hơi sửng sốt. Ý anh là sao? Lý Tịch Nhan nghi ngờ. An Lương cầm túi tài liệu trong tay trái của mình, lắc một vài lần, căn hộ này là một món quà năm mới cho em. Đúng rồi, căn hộ này có hệ thống sưởi ấm và hệ thống lọc không khí mới, và toàn bộ căn hộ được quản lý thông minh. Em xem cách vận hành thế nào đi, anh không có thời gian để xem. An Lương đưa túi giấy tờ trong tay cho Lý Tịch Nhan. Còn danh thiếp của Lý Tư Tư? An Lương đã đánh mất từ lâu. An Lương rất kén chọn, không phải thứ gì cũng có thể nếm thử một chút. Lý Tịch Nhan nhận lấy túi tài liệu, tìm được sách hướng dẫn sử dụng căn hộ ở bên trong, cô nhanh chóng xem xét hướng dẫn sử dụng căn nhà sau đó tìm được toàn bộ hệ thống thông minh trong nhà, cô mở toàn bộ hệ thống sưởi ấm sàn, cùng với hệ thống lọc không khí mới. Hiệu quả của hệ thống sưởi ấm sàn không nhanh như điều hòa nhiệt độ và máy sưởi dầu, sau khi bật cần một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đi xem qua căn hộ lớn này, bắt đầu từ phòng khách, bên ngoài phòng khách có ban công lớn, khoảng hơn 20 m². Có phòng ăn riêng biệt, nhà bếp sáng sủa và rộng rãi. Ban công sinh hoạt cũng vậy, hơn nữa có cả thiết bị sấy khô. Cả ba phòng ngủ đều được trang bị nhà vệ sinh riêng biệt, phòng ngủ chính và phòng thứ hai đều có phòng thay đồ, phòng thứ ba chỉ có nhà vệ sinh và không có phòng thay đồ riêng biệt. Phòng thứ ba có lẽ là để chuẩn bị cho hai đứa trẻ. Hơn nữa hai đứa trẻ đều là con trai. Các chàng trai không cần phòng thay đồ, đúng không? Trong phòng ngủ chính, Lý Tịch Nhan nhìn phòng tắm rộng rãi, cùng với phòng thay đồ có ánh sáng tốt, cô ấy nói, mẹ ơi, mẹ ở trong phòng này nhé, được không? Lưu Linh không nói gì, bà chỉ có thể yên lặng cảm thán trong lòng. Con gái ngốc nghếch của bà đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi, đã đến trình độ hết thuốc chữa rồi. Nhưng Lưu Linh cũng phải thừa nhận rằng căn hộ này rất tốt. Chỉ riêng căn phòng ngủ chính này thôi đã khiến bà ấy thích lắm rồi. Dù sao, bất kể đó là một phòng tắm độc lập và rộng rãi, hay một phòng thay đồ độc lập rộng hơn 20 m², tất cả không phải là những gì mà phụ nữ đều mơ ước hay sao? Nếu so sánh căn hộ này với tiểu khu Thiên Lang chỉ được 60 điểm, chỉ cần bảo đảm, vậy Lưu Linh có thể cho căn hộ này 99 điểm. Về phần có căn hộ còn tốt hơn thì sao? Lưu Linh chỉ có thể nói bà ấy chưa từng thấy qua căn hộ tốt hơn. Căn hộ này đã hoàn toàn thỏa mãn tất cả ảo tưởng trong lòng bà. Rất tốt. Lưu Linh không thể nói không thích trái với ý mình. Phòng tắm và phòng thay đồ trong phòng thứ hai đã được thu nhỏ một chút, nhưng vẫn rộng rãi. Trong toàn bộ ngôi nhà, chỉ có phòng đa chức năng là trống rỗng, phòng này cũng rộng hơn 20 m², sẽ được bố trí theo nhu cầu của chủ sở hữu. Dựa theo tình huống nhà của Lý Tịch Nhan, chắc là sẽ bị Lưu Linh bố trí thành phòng tập yoga. Trên thực tế Lý Tịch Nhan đã nói, mẹ, căn phòng này có thể bố trí thành phòng yoga, treo gương lên bức tường này, chắc là rất đẹp. An Lương nói thêm, dự án này là của bất động sản Thành Nguyên. Mối quan hệ cũ của gia đình anh, những chuyện giống như việc cải tạo này, sau khi dì nghĩ kỹ càng, cháu sẽ thông báo cho Thành Nguyên, bọn họ sẽ thực hiện. Đối mặt với sự sắp xếp của An Lương, Lưu Linh còn có thể nói gì nữa? Viên đạn bọc đường này thực sự quá ngọt ngào. Lưu Linh thậm chí còn tưởng tượng làm thế nào để bố trí phòng đa chức năng, bao gồm cả những gì Lý Tịch Nhan nói về việc lắp đặt gương, và thêm một số thiết bị tập thể dục, tất cả những điều này bà ấy đều nghĩ thầm trong đầu. Lý Tịch Nhan dẫn đầu đi vào phòng tắm dành cho khách, cũng không hề nhỏ, hơn nữa được thiết kế tách biệt khô và ẩm. Đồng thời sử dụng nhà vệ sinh ngồi xổm để đảm bảo nhu cầu vệ sinh cá nhân nhạy cảm của khách. Chương 806, đây có phải là bất ngờ không? Phải mất gần nửa giờ, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh mới xem xong căn hộ này, bất kể là Lý Tịch Nhan hay là Lưu Linh, đều vô cùng hài lòng với căn hộ này. Cục cưng à, em có thích món quà này không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan bị An Lương gọi là cục cưng, tuy rằng cô ấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu khẳng định, em rất thích. Đúng rồi, em đã cảm giác được nhiệt độ của hệ thống sửa sàn, quả nhiên là nhiệt độ tự nhiên rất thoải mái. Lý Tịch Nhan nói thêm. Các thiết bị lắp đặt của Phồn Hoa Nguyên có tiêu chuẩn rất cao, hệ thống sửa sàn cũng có tiêu chuẩn chất lượng cao. Nếu nó là một hệ thống sửa sàn cũ, sợ rằng phải mất vài giờ để ấm lên. Tuy nhiên, Phồn Hoa Nguyên sử dụng công nghệ mới nhất để sưởi ấm sàn, từ khi mở đến khi nóng lên chỉ mất 15 phút, do đó cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng hệ thống sưởi sàn. Thích là được rồi. An Lương trả lời, mùng 3 chúng ta đi đăng ký thông tin, để căn hộ này đứng tên em. Lý Tịch Nhan gật đầu, Lưu Linh ở bên cạnh âm thầm thở dài, viên đạn bọc đường này, quả nhiên Lý Tịch Nhan không cưỡng lại được. Lý Tịch Nhan kiểm tra toàn bộ hướng dẫn sử dụng hệ thống thông minh trong căn hộ, cô ấy nghiên cứu một lát. Nghi hoặc nói, An Lương, chúng ta có phải là tầng trên cùng không? An Lương đáp lại, đúng vậy. Tầng cao nhất của thang máy lúc trước là tầng 30. Em đã tìm thấy tùy chọn để điều khiển khu vườn trên mái nhà trong hệ thống thông minh toàn bộ căn hộ, vậy căn hộ này có cả một khu vườn trên mái hay sao? Lý Tịch Nhan tiếp tục hỏi. Chờ một chút. Anh sẽ hỏi thăm tình hình. Sau khi An Lương trả lời, anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ngô Chính Phong. Chú Ngô, căn hộ này có khu vườn trên tầng mái không? Ngô Chính Phong, cháu đã phát hiện ra bất ngờ rồi à? An Lương, cháu không chú ý, bạn gái cháu thấy trong hệ thống thông minh của căn hộ có tùy chọn điều khiển vườn hoa trên mái. Ngô Chính Phong, cháu tìm thẻ kiểm soát ra vào xem nó có hai loại thẻ ra vào hay không? An Lương, chờ một chút. An Lương kiểm tra túi giấy tờ trên bàn trà phòng khách một lần nữa, quả nhiên tìm thấy hai loại thẻ ra vào ở bên trong, thẻ kiểm soát ra vào tiểu khu màu trắng, thẻ cửa vườn hoa trên mái nhà màu vàng, mỗi loại đều có 5 tấm. An Lương, cháu tìm thấy nó rồi. Ngô Chính Phong, chú nhớ khu vườn ở trên tầng thượng của phòng 3006, tòa nhà số 1, nên rẽ phải, không phải phòng 3007, mà là lối đi lên vườn hoa trên mái nhà. An Lương, để cháu xem nào. An Lương tắt điện thoại di động, anh lại cầm chìa khóa cửa phòng. Nói, Tịch Nhan, gì, căn phòng này quả thật có vườn hoa trên mái nhà, lối đi ở bên ngoài. Lối đi lên vườn trên tầng thượng của Lãm Cảnh Nguyên là ở trong nhà, nhưng khu vườn trên tầng thượng của Phồn Hoa Nguyên là ở ngoài trời, cả hai thiết kế đều có sẵn, tình hình cụ thể được xác định tùy theo bất động sản cụ thể. Nhưng nhìn chung, đối với các bất động sản hạng sang cao cấp hơn, tầng trên cùng thường là nhà ở dành riêng cho nội bộ, do đó tư nhân hóa tầng trên cùng, dễ trở thành lối đi bên trong. Phồn Hoa Nguyên là nhà ở cải tiến, tầng trên cùng cũng không giữ lại làm nhà ở, thuộc căn hộ tiêu chuẩn. Vì vậy khu vườn trên tầng thượng là lối đi ngoài trời. An Lương dẫn theo Lý Tịch Nhan và Lưu Linh ra ngoài rẽ phải, đi tới một vị trí cửa chống trộm mới, An Lương sử dụng thẻ ra vào màu vàng để mở khóa, cửa chống trộm phát ra âm thanh tít tít. Biểu thị đã mở khóa. An Lương mở cửa phòng, đây là một lối đi cầu thang riêng biệt không kết nối với cầu thang chữa cháy, có nghĩa là khu vườn trên tầng mái này là của tư nhân. An Lương đi trước, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đi theo phía sau, ba người đi qua cầu thang đến khu vườn trên tầng mái. Khu vườn trên tầng mái này được chia thành 4 khu vực, khu vực giải trí, khu vực tắm nắng mặt trời, khu vực BBQ và khu vực hồ bơi tràn viên. Lần đầu tiên Lý Tịch Nhan nhìn thấy khu vực hồ bơi tràn viện, cô ấy kêu lên, wow! Hồ bơi tràn viện. Trong mắt Lưu Linh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Lý Tịch Nhan nhanh chóng bước tới, khu vực hồ bơi tràn viện này tương đối lớn, là khu vực lớn nhất trong 4 khu vực. Hồ bơi tràn viện là một dải dài bất thường, bên cạnh bố trí ghế tắm nắng, cùng với một quầy bar mini. Bên cạnh khu vực hồ bơi tràn viện là khu vực tiệc BBQ, bên cạnh là khu vực giải trí, cuối cùng là khu vực tắm nắng mặt trời, nhưng không có ánh nắng mặt trời ấm áp. Chỉ có một phòng kín, bên trong không có bất kỳ hoa và cỏ nào. Lý Tịch Nhan đứng bên cạnh hồ bơi tràn viện, cô ấy kích động nói, An Lương, em muốn bơi. An Lương không nói gì nhìn về phía Lý Tịch Nhan, bây giờ là mùa đông. Lý Tịch Nhan nhìn về phía Lưu Linh trước, sau đó mới trừng mắt nhìn An Lương một cái, cô ấy khịt mũi hừ một tiếng, hồ bơi tràn viện này thật đẹp. Lưu Linh tán thành, đúng vậy, quả thật rất thoải mái, hơn nữa còn nhìn thấy rừng rậm ở dãy hồ điệp, phong cảnh nơi này thậm chí còn hơn cả quảng trường Phúc Phàm. An Lương phàn nàn, quảng trường Phúc Phàm hoàn toàn là dự án thiểu năng. Bắt chước khách sạn Kim Sa ở Sư Thành thì thôi đi. Mấu chốt là dựng hai cây hương ở phía trước làm gì? Ha ha ha ha. Lý Tịch Nhan cười ha ha, dựng hai cây hương. An Lương, anh làm em buồn cười chết mất. Chủ sở hữu của quảng trường Phúc Phàm mà nghe thấy đánh giá của anh, sợ rằng họ sẽ tức giận đến chết. Yên tâm, quảng trường Phúc Phàm không có mấy chủ sở hữu là người địa phương, bọn họ không nghe thấy đâu. An Lương trêu chọc đáp lại, quảng trường Phúc Phàm bên kia có đủ các loại xe, từ sáng đến tối luôn ùn tắc giao thông, theo như anh biết, thật sự không có nhiều chủ sở hữu là người địa phương Thịnh Khánh. Chương 807, từ xa hoa về tiết kiệm rất khó giá bán của quảng trường Phúc Phàm bắt đầu với mức giá 4 vạn nhân dân tệ một mét vuông, thực sự không có mấy người giàu có gốc Thịnh Khánh muốn mua. Cư dân địa phương của Thịnh Khánh không có quá nhiều nhu cầu với các căn hộ ngắm nhìn ra sông, cộng thêm hình dáng cây hương của quảng trường Phúc Phàm và giao thông kém, phần lớn chủ sở hữu là người vùng khác. An Lương nghe nói quảng trường Phúc Phàm còn tung ra tin tức ngôi sao mua bất động sản ở quảng trường Phúc Phàm để kích thích doanh số bán hàng. Chỉ có thể nói quảng trường Phúc Phàm cũng quá khó khăn đi. An Lương và Lý Tịch Nhan. Còn có Lưu Linh ba người xem qua toàn bộ khu vườn trên máy, An Lương gửi tin nhắn trên điện thoại di động. An Lương, chú Ngô, đây cũng là khu vườn trên máy của tư nhân à. Ngô Chính Phong, đối với tất cả các dự án của bọn chú, khu vườn trên mái là của chủ sở hữu tầng trên cùng. An Lương, cộng với khu vườn trên mái chỉ có 22.000 nhân dân tệ một mét vuông, giá này cũng quá phải chăng phải không? Ngô Chính Phong, bán theo giá ở tầng dưới cho cháu, giá thực sự của nó là 26.000 tệ. An Lương, chú Ngô, chú quá khách sáo rồi, thật ra nếu chú báo cao hơn, cháu sẽ không trả tiền đâu, ha ha ha ha. Ngô Chính Phong, vì vậy... Chú báo thấp hơn một chút thì chú sẽ mất ít hơn một chút. Ồ, phải không? Câu nói này hình như cũng không có gì sai. Gần 12 giờ trưa. Lý Tịch Nhan đang điều khiển toàn bộ hệ thống thông minh trong căn hộ. Cô nàng học bá này vừa vận hành vừa nói, hệ thống thông minh của cả căn hộ này thật tiên tiến. Tại sao lại tiên tiến? An Lương hỏi ngược lại. Thực ra toàn bộ hệ thống thông minh của cả căn hộ bên Lãm Cảnh Nguyên cũng rất tiên tiến. Lý Tịch Nhan lắc lắc điện thoại di động, hệ thống chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà, điều hòa không khí trung tâm, hệ thống sưởi sàn, hệ thống lọc không khí, rèm cửa. Cũng như ánh sáng của khu vườn trên mái, rèm che nắng, vân vân, tất cả đều có thể được điều khiển thông qua hệ thống thông minh của cả căn hộ, hơn nữa có thể điều khiển bằng điện thoại di động. Lưu Linh hơi lo lắng hỏi, điều khiển thông qua điện thoại di động không an toàn đúng không? Rất an toàn. Lý Tịch Nhan đáp lại, nó có phương án bảo vệ từ xa, hơn nữa còn độc lập đăng ký với điện thoại di động, ví dụ như điện thoại di động của con đăng ký rồi, con đổi thêm điện thoại di động thì cũng không thể điều khiển từ xa. Ngoài ra điều khiển từ xa còn có một thiết lập, ví dụ như mẹ làm việc tại chi nhánh Bắc Ngọc. Con kiểm tra một chút, khoảng cách theo đường chim bay là hơn 4 km, chúng ta có thể thiết lập một phạm vi 5 km làm giới hạn điều khiển từ xa. Lý Tịch Nhan nói rõ. Lý Tịch Nhan bổ sung, dù sao cũng rất an toàn. An Lương nói thêm, hệ thống thông minh của căn hộ Thịnh Nguyên sử dụng các thiết lập bảo mật hàng đầu thế giới, điều này không cần phải lo lắng. Ngoài ra, ngay cả khi có vấn đề với quyền điều khiển từ xa, dì có thể cắt điều khiển từ xa ở nhà và loại bỏ tất cả các quyền điều khiển từ xa. Lý Tịch Nhan phụ hòa gật đầu, Có, nó có thể bị hủy bỏ ở nhà. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, mẹ. Mẹ đưa điện thoại di động của mẹ cho con một lát, con cũng tải hệ thống thông minh của căn hộ xuống, thuận tiện xác thực luôn. An Lương cười xấu xa nói, anh cũng muốn. Lý Tịch Nhan hừ mũi, không được. An Lương cũng đùa giỡn mà thôi, anh nhìn thoáng qua thời gian, sắp trưa rồi, hai người đói bụng chưa? Em hơi đói. Lý Tịch Nhan đáp lại. Lưu Linh phụ họa, dì cũng hơi đói bụng. Em muốn ăn gì? An Lương hỏi, sau đó anh nói thêm, ăn trưa xong, chiều nay chúng ta sẽ chuyển đến luôn chứ? Hả? Lý Tịch Nhan hơi sửng sốt. Lưu Linh cũng chần chừ. Em không thích chỗ này sao? An Lương hỏi ngược lại. Thích thì có thích, nhưng... Lý Tịch Nhan hơi do dự, mới đáp lại, em cảm thấy quá nhanh, hình như có chút không thích ứng kịp. An Lương trêu chọc, chúng ta vậy mà còn nhanh nữa sao? An Lương nhìn về phía Lưu Linh nói, dì ơi, dì nghĩ sao? Lưu Linh suy nghĩ một chút, mới đáp lại, để Tịch Nhan quyết định đi. An Lương không hỏi Lý Tịch Nhan nữa, anh nói, chúng ta nên suy nghĩ về buổi trưa nên ăn cái gì đi. Lưu Linh tiếp lời, dì biết một nhà bán súp thịt bò rất ngon. An Lương, cháu có ăn được súp thịt bò không? Cái gọi là súp thịt bò thực sự là một nồi súp thịt bò giống như lẩu. Chắc chắn rồi. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan ở bên cạnh tiếp lời, mẹ, mẹ nói có phải là súp thịt bò Tôn Ký ở phía sau ngân hàng của mẹ không? Đúng vậy. Lưu Linh khẳng định đáp lại. Lý Tịch Nhan cười nói, được, được, được, con thích nhà họ lắm. Lý Tịch Nhan giải thích cho An Lương, súp thịt bò Tôn Ký kia đã làm hơn 20 năm rồi, rất ngon. Vậy thì phải nếm thử thôi. An Lương thích ẩm thực, bởi vì có thể nhận được phần thưởng từ hệ thống nhân sinh người thắng, cho dù đó là thẻ giảm giá chia sẻ thực phẩm, hoặc gói rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên, ngay cả khi chỉ cho 100 vạn xu răng hổ cũng được. Kết quả đúng là một câu thành sấm. Chương 808, dám tin tưởng súp thịt bò Tôn Ký đã giành được phần thưởng từ hệ thống nhân sinh người thắng, một gói rút thăm ngẫu nhiên, kết quả là 100 vạn xu răng hổ. Phần thưởng này. An Lương một lời khó nói hết. 100 vạn xu răng hổ không tốt hay sao? Được rồi, được rồi. Ít nhất là tốt hơn một hộp kinh nghiệm cực hạn 001 phải không? Khoảng 2 giờ chiều, An Lương và Lý Tịch Nhan, còn có Lưu Linh trở lại tiểu khu Thiên Lang, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh vừa mới vào phòng lập tức cảm thấy một sự chênh lệch thật lớn. Vừa mới ở phòng Hoa Nguyên, trải nghiệm ở phòng 3006 của tòa nhà số 1 quá tuyệt vời. Chỉ cần hệ thống sưởi ấm sàn và hệ thống lọc không khí đã khiến mùa đông lạnh giá như một làn gió xuân. Bây giờ trở lại, nhiệt độ trong phòng khách giống như nhiệt độ ngoài trời, nhiệt độ của hệ thống sưởi chỉ là cho có. Lý Tịch Nhan trực tiếp mở điều hòa trong phòng khách, tuy rằng cơ chế điều hòa trong phòng khách có hiệu quả tăng nhiệt rất nhanh, trong vòng nửa phút đã thổi ra gió nóng, nhưng gió nóng thổi ra từ điều hòa có một loại cảm giác nóng bực, làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lý Tịch Nhan đột nhiên hoài niệm sự ấm áp thoải mái của Phùng Hoa Nguyên lúc trước. Cô ấy mở miệng nói, mẹ, hay là hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua luôn. An Lương ở bên cạnh phụ họa, bên kia có cái gì cũng có. Em chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân của em và trực tiếp nhận phòng thôi. Lý Tịch Nhan lấy điện thoại ra điều khiển. Mẹ, con đã bật hệ thống sưởi ấm sàn và hệ thống lọc không khí ở bên kia rồi, nhiệt độ lúc trước của chúng ta rất thoải mái. Nói đến đây, Lý Tịch Nhan tiến đến bên tai Lưu Linh thì thầm. An Lương không nghe thấy họ đang nói gì. Tịch Nhan trừng mắt nhìn An Lương, hừ. Lưu Linh nghe Lý Tịch Nhan thì thầm, bà ấy thở dài nói, được rồi. Chúng ta chuyển qua. An Lương, cháu chờ một chút, bọn dì đi dọn dẹp đồ dùng cá nhân và một số đồ giặt ủi. Vâng. An Lương gật đầu đáp ứng. Ngày 26 tháng 1, ngày mùng 2 Tết. 2 giờ 20 phút chiều, An Lương thoải mái nằm ngửa trên sofa trong phòng khách của Lý Tịch Nhan, anh đang xem xét giá vàng quốc tế. Vào lúc 9 giờ sáng, giá vàng quốc tế là 340 tệ một gam, bây giờ là 2 giờ 20 phút chiều. Giá vàng quốc tế là 349 tệ một gam. Biên độ dao động là 2,647%. Biên độ dao động này đã là giết chết sự tồn tại của hơn 30 lần đòn bẩy trên thị trường vàng có sẵn quốc tế, đó không phải là rất nhiều hay sao? An Lương xem xét các tin tức kinh tế có liên quan. Hiện nay đã có các chuyên gia nhắc nhở giá vàng có biến động lớn, hy vọng mọi người thận trọng khi tham gia thị trường. Tất nhiên, đối với các nhà giao dịch chứng khoán, họ có thể không hiểu rằng mức biến động giá 2% trong một ngày là một mức biến động rất lớn. Nhưng trong thập kỷ qua, mức biến động lớn nhất trong một ngày trên thị trường vàng có sẵn quốc tế chỉ dao động ở 5,2%, hoàn toàn không thể giống như cổ phiếu, lên tới 10% hoặc thậm chí 20% một ngày. Bạc dao động lớn hơn một chút, chủ yếu là do bạc rẻ hơn. Trong thập kỷ qua, mức dao động lớn nhất trong một ngày của bạc là 14,8%, đó là Whiteout, Liên minh châu Âu thống nhất và Liên minh Anh cùng nhau thu mua các nhà đầu tư bán lẻ toàn cầu. Đừng nói là bán lẻ, cho dù các tổ chức tài chính nhỏ hơn khi đối mặt với một quốc gia, hoàn toàn không có lực phản kháng. Vẫn lấy bóng bàn làm ví dụ, bán lẻ là nghiệp dư, các tổ chức tài chính nhỏ là các cầu thủ thành phố, các tổ chức tài chính lớn là các vận động viên tỉnh, sau đó là đội tuyển quốc gia. Làm thế nào để những người nghiệp dư giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia hay thậm chí cả nhà vô địch Olympic? Tôi e tỷ số sẽ là 21-0. Còn là lấy đi một con số không? Các tuyển thủ thành phố có thể nhận được 5 điểm, ít nhiều cũng kiếm được ít mặt mũi, trong khi các tuyển thủ tỉnh có thể nhận được 10 điểm trở lên, miễn cưỡng có một lực lượng tự bảo vệ mình. Sau khi An Lương kiểm tra lịch sử giá một phen, anh gửi tin nhắn vào nhóm đối tác nhỏ ở Đế Đô. An Lương ôn, có đó không? Lý Tồn Viễn, 1. Vân Hải Dương, 2. Tiền Tiểu Cương, 1024 Tan Lương. Về cơ bản tôi đã hoàn thành kế hoạch đầu tư, mục tiêu là thị trường vàng có sẵn quốc tế. An Lương, hiện nay thị trường vàng có sẵn quốc tế rất biến động. Tôi nghĩ rằng có cơ hội đầu tư, nhưng rủi ro cũng sẽ rất lớn. An Lương, lần này là đầu tư mạo hiểm, cho dù mọi người có theo hay không, là sự lựa chọn của riêng mọi người. An Lương, giải thích trước, bất kể mọi người chọn như thế nào, mối quan hệ của chúng ta vẫn không thay đổi. An Lương, cậu không đầu tư, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu. An Lương, nếu có ai đó đầu tư, ai đó không đầu tư. Vì vậy, nếu lỗ, người nào không tham gia đầu tư mời ăn tối, coi như an ủi nỗi buồn bị lỗ của bọn tôi. An Lương, và ngược lại. Nếu bọn tôi kiếm được, bọn tôi sẽ an ủi những người hối tiếc vì không đầu tư. An Lương, tôi nghĩ rằng bốn anh em chúng ta đã có thể nói chuyện rõ ràng qua WeChat. Vì vậy mọi người có thể thoải mái nói chuyện. An Lương, một lần nữa, rủi ro đầu tư lần này là tương đối lớn, tiền của chúng ta trên thị trường vàng có sẵn quốc tế chỉ là những con tôm nhỏ. Lý Tồn Viễn, 25 ức của tôi đã sẵn sàng, ngựa đua chưa mua, chờ kết quả. Vân Hải Dương, tiền đã vay, nếu thua lỗ, sau này chỉ có thể đến nhà ba người chúc Tết để trốn nợ. Tiền Tiểu Cương, tôi không có vấn đề gì cả. Thiệt thòi thì thua lỗ. Dù sao toàn bộ đều là kiếm được, tôi tin tưởng Lương ca cũng không cần phải lo lắng. Tôi vẫn còn một vài chiếc xe có thể thế chấp, chúng ta sẽ nghĩ cách để lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 809, không tiện sao? Tinh thần của anh chàng này quả thật rất tốt. Chính xác mà nói, ba người Lý Tồn Viễn đều rất thẳng thắn. Bọn họ nguyện ý tin tưởng An Lương. Thực tế mà nói, 25 ức là một khoản tiền rất lớn, dựa theo gia đình và địa vị của bọn họ, nếu yên ổn dùng số tiền 25 ức này tiến hành đầu tư bảo toàn vốn, bọn họ cũng có thể sống thoải mái cả đời, thậm chí kéo dài nhiều thế hệ. Nhưng họ sẵn sàng tin vào An Lương. An Lương, trong trường hợp thực sự thua lỗ, cậu không sợ sao? Lý Tồn Viễn, sợ. Lý Tồn Viễn, nhưng thua lỗ thì cũng đã thua rồi. Tiểu Cương nói đúng. Chúng ta một lần nữa nghĩ biện pháp bắt đầu lại từ đầu. Vân Hải Dương, không có vấn đề gì lớn cả. Nếu thực sự bị mất, tôi sẽ bám Hồ Tiểu Ngư, chờ tôi vực dậy rồi, sau đó sẽ đưa cậu bay lên cao. Vân Hải Dương này. Độc thật. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương trâu bò, vỗ tay. Lý Tồn Viễn, Hải Dương trâu bò, vỗ tay. An Lương, không hổ là cậu. Lý Tồn Viễn, Lương ca, khi nào thì bắt đầu làm? Ngày mai hoặc ngày kia. Vân Hải Dương, tôi cũng sẽ đến Thịnh Khánh vào ngày mai. An Lương, thật chứ? Cậu có muốn tôi đón không? Vân Hải Dương, không cần, tôi đã sắp xếp toàn bộ lịch trình rồi. Buổi tối cuối cùng mới có thời gian, chúng ta hẹn nhau ăn khuya nhé. An Lương, được rồi. Lý Tồn Viễn, vậy thì hôm nay tôi dồn tiền để đầu tư cho yên tâm nhỉ. Vân Hải Dương, hôm nay tôi cũng có thể huy động vốn. Tiền Tiểu Cương, sẵn sàng. An Lương, không thành vấn đề, mọi người có thể chuyển tiền qua. An Lương, nhắc nhở mọi người lần cuối cùng, sau khi tiền đến, thì quên số tiền này đi, bởi vì rủi ro thực sự là rất lớn, tôi chỉ nắm chắc có một nửa. Lý Tồn Viễn, liều mạng. Vân Hải Dương, tôi cũng liều mạng. Tiền Tiểu Cương, cùng nhau nào. Nhìn câu trả lời của ba người. An Lương âm thầm thở dài, lúc đầu, bốn người chỉ là quan hệ hợp tác lợi ích, sau đó giao tình dần dần sâu đậm, hiện tại càng tin tưởng lẫn nhau. Dù sao ba người nguyện ý giao 25 ức tiền vốn cho An Lương vận hành, thậm chí không ký hợp đồng, chẳng lẽ còn chưa đủ tín nhiệm hay sao? An Lương và ba người Lý Tồn Viễn trao đổi kết thúc, anh gửi tin nhắn cho Phạm Bình, để Phạm Bình chú ý đến tiền của ba người Lý Tồn Viễn, một khi tiền của ba người đến tài khoản, sẽ chuyển toàn bộ vào tài khoản FXFOL, từ đó chuẩn bị mở vị thế trên thị trường vàng có sẵn quốc tế, sau đó nắm giữ vàng có sẵn quốc tế dài hạn. An Lương lại trao đổi với Ngô Chính Phong trao một phen, anh nhờ Ngô Chính Phong giúp đỡ xử lý một chuyện. Gần 3 giờ, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cơ bản đã thu dọn xong, các cô chỉ thu dọn đồ dùng hàng ngày, cũng như hai bộ quần áo để thay thế. Tuy nhiên mặc dù vậy, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều cầm theo một cái vali, thêm một cái túi xách. An Lương đẩy hai vali đi trước, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh mỗi người xách túi xách đi theo phía sau, ba người đi thang máy xuống lầu. An Lương đặt hai cái vali trong cốp xe Lamborghini Urus. Đó là lợi thế của Lamborghini Urus. Cốp xe của Lamborghini Urus thực sự lớn, sau khi đặt hai vali vào trong. Nó hoàn toàn có thể đặt thêm hai vali nữa. 15 phút sau, ba người An Lương đến Phùng Hoa Nguyên. Bên trong phòng số 3006 của tòa nhà, giống như Lý Tịch Nhan nói, khi bọn họ vào nhà, trong phòng đã ấm áp như mùa xuân. Hơn nữa không khí cũng không có cảm giác khô hanh. Đây là hiệu quả của sự kết hợp của hệ thống sưởi ấm sàn và hệ thống lọc không khí. Vẫn ấm áp và thoải mái. Lý Tịch Nhan hài lòng nói. Trong lòng Lưu Linh vừa vui vẻ vừa lo lắng. Phòng Hoa Nguyên cái gì cũng tốt, sàn nhà có diện tích 200 mét vuông, cộng thêm khu vườn trên mái tinh xảo, cùng với trang trí hiện đại lại ấm áp, đây đều là những thứ mà Lưu Linh trước kia nằm mơ cũng chưa từng thấy qua. Nhưng có một vấn đề rất lớn với Lưu Linh ở phía trước. Vị trí của Phùng Hoa Nguyên hơi xa xôi. Vừa nãy, dọc theo đường đi, Lưu Linh đã quan sát tình hình, Phùng Hoa Nguyên ở vị trí giữa của dãy Hồ Điệp, nơi này không có hệ thống đường sắt nhẹ Thịnh Khánh, trạm xe buýt cách khoảng 500 mét, cho dù là taxi cũng rất ít. Cho nên, sau này đi ra ngoài chỉ có thể gọi taxi công nghệ hay sao? So với khu dân cư Thiên Lang có giao thông thuận tiện, Phùng Hoa Nguyên hoa kém hơn nhiều về điều kiện giao thông. Tịch Nhan, dì, đi thôi. An Lương hô. Hả? Lý Tịch Nhan nghi hoặc nhìn An Lương. Thôi nào, đi thôi. An Lương đi tới kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Tịch Nhan. Bảo Lý Tịch Nhan đi với anh. Sắc mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng, cô ấy cố ý không nhìn Lưu Linh. Mẹ, chúng ta đi thôi. Ba người đi thang máy đến nhà để xe dưới hầm. An Lương lái xe đưa họ đến trung tâm Tinh Quang, sau đó ba người cùng nhau đi vào tiệm cà phê Starbucks. Trong tiệm cà phê Starbucks, An Lương gửi tin nhắn trên điện thoại di động của mình. An Lương, chú Ngô, chú đã sắp xếp người chưa? Ngô Chính Phong, đối tác đã đến, chú đã đưa WeChat của anh ta cho cháu có thể liên hệ với anh ta. An Lương, được rồi. Chương 810, một viên đạn bọc đường khác. An Lương thêm WeChat mà Ngô Chính Phong gửi tới, gọi điện thoại, sau đó xác định vị trí của đối phương, đó là một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn 27, 28 tuổi, đối phương đang chờ anh bên ngoài tiệm cà phê. Khi hai bên xác định được người, đối phương đi vào, chủ động chào hỏi An Lương, chúc mừng năm mới, anh An, tôi là Thái Minh Kiệt của trung tâm xe Porsche. Chúc mừng năm mới. An Lương đáp lại, chú Ngô đã nói rõ cho anh biết rồi chứ? Đúng vậy, Tổng Giám đốc Ngô đã nói rõ, vô cùng cảm kích anh đã lựa chọn Porsche của chúng tôi. Thái Minh Kiệt trả lời. Anh làm ở trung tâm Bắc Ngọc, phải không? An Lương hỏi. Anh An đoán ra như thế nào? Thái Minh Kiệt tò mò. Nếu anh ở trung tâm Nam An, anh nên biết tôi. Bởi vì tôi đã chọn một chiếc Porsche Panamera phiên bản du lịch thể thao hàng đầu ở đó. Hơn nữa, bản thân tôi cũng là chủ sở hữu của Porsche 911 Turbo, và mẹ tôi cũng là chủ sở hữu của một chiếc xe Porsche. An Lương nói một cách đơn giản. Thái Minh Kiệt gật đầu khẳng định, anh An đoán đúng, tôi là người của trung tâm Bắc Ngọc. Hóa ra anh An là chủ sở hữu của 911 Turbo, anh thực sự tin mắt đấy. Tôi cũng cảm thấy thế. An Lương cười đáp lại, đúng rồi. Bảo hiểm của chiếc xe này đều đầy đủ chứ? Anh An cứ yên tâm, tất cả mọi thứ đều không có vấn đề gì cả. Thái Minh Kiệt vừa nói, vừa lấy một túi giấy tờ từ trong túi đeo chéo đưa cho An Lương. Đây là giấy phép lái xe, hai chìa khóa xe, mời anh An kiểm tra. Không cần kiểm tra, dù sao cũng chỉ lái vài ngày mà thôi, hiện tại phòng quản lý phương tiện không hoạt động. Không đăng ký được xe mới, cho nên mới phải mượn một chiếc xe lái thử của các anh để dùng. An Lương nói rõ. Đúng rồi, các anh gửi cho tôi một tin nhắn, sắp tới sẽ nhập một chiếc Cayenne mới, hiện tại các anh có hạn ngạch cho Cayenne mới hay sao? An Lương thuận tiện hỏi. Tất nhiên, Cayenne là một trong những chiếc xe bán chạy nhất của chúng tôi, chắc chắn sẽ có hạn ngạch. Cayenne bây giờ chỉ cần chờ đợi 3 đến 4 tháng, vậy là rất nhanh rồi. Vẫn hơi lâu. An Lương than thở, hiện tại có xe nào khác không? Được rồi. Cũng có những chiếc xe khác. Thái Minh Kiệt hơi lúng túng nói, cúp phiên bản 2020 được trang bị thêm gần 20 vạn phối trí. Là mẫu xe hàng đầu do các nhà sản xuất cung cấp cho chúng tôi. Thái Minh Kiệt nói thêm, bởi vì nó mới đưa ra thị trường, nên nó không có bất kỳ ưu đãi nào, giá 126,3 vạn, cộng với 19,8 vạn tùy chọn, giá bán có hơi thấp. Giá bán có hơi thấp không? Hình như là hơi thấp. Nhưng đối với An Lương, giá hơn 100 vạn, vấn đề giá cả cần nói đến là gì? Cũng không phải là một chiếc Pagani tùy tiện là 5.000 vạn. Hay là một ức, chiếc xe đó mới phải cẩn thận cân nhắc vấn đề giá bán. Sau khi Thái Minh Kiệt trình bày tình hình của Porsche Cayenne Coupe, An Lương dò hỏi, nó có mấy lựa chọn? Thái Minh Kiệt trả lời, tình hình cụ thể, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng tùy chọn về cơ bản là cấu hình thực tế, chẳng hạn như hệ thống thông gió cho ghế, nâng cấp loa Berlin, nâng cấp hệ thống chiếu sáng ma trận, hệ thống lái tự động, phụ trợ song song và nhiều hơn nữa. An Lương suy nghĩ. Anh quả thật không thiếu tiền, nhưng anh mua xe rất lý trí. Cho dù đó là Pagani, Quen, hoặc Lincoln và Apollo và các loại hypercar khác, An Lương không quan tâm, cũng không có kế hoạch mua sắm. Hypercar duy nhất có thể mua, chỉ có thể là Bugatti, hơn nữa cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tại sao không mua hypercar? Lấy Koenigs làm ví dụ, nhà cung cấp hypercar từ series chỉ có 30 nhân viên toàn thời gian và một số nhân viên bán thời gian. Mỗi chiếc được gọi là Koenigs được làm hoàn toàn bằng tay, nhưng thực sự không phải là nhà máy nhỏ không có thiết bị tự động hóa hay sao? Nói khó nghe hơn một chút, Koenigs không phải là một nhà máy lắp ráp thủ công xếp chồng lên nhau hay sao? Mặc dù sau Koenigs Agera, họ tuyên bố sử dụng động cơ tự phát triển, tự nghiên cứu, nhưng chắc chắn đó không phải là động cơ V8 4,8 lít sau cải tiến của Ford. 30 nhân viên toàn thời gian và một số nhân viên bán thời gian tự nghiên cứu động cơ. Top 10 nhà sản xuất ô tô lớn hàng đầu thế giới nhảy xuống sông để tạ lỗi. Chỉ cần một lý do trên là đủ để cho An Lương từ chối hypercar. Sau tất cả, đắt tiền lại không có chất lượng đảm bảo, tại sao lại phải chọn? Cho dù để đua xe hay làm bất cứ điều gì khác, trong dòng Porsche 911 có rất nhiều loại khác có thể lựa chọn, thậm chí còn có thể cải tiến. Chẳng lẽ không tốt hơn hay sao? Thậm chí, ngay cả hãng Porsche cũng không còn sản xuất Porsche 911 nữa mà tập trung vào Porsche 911, điều này đã giải thích tình hình của hypercar. Một chiếc hypercar hàng ngàn vạn hoặc thậm chí hàng ức, An Lương sẽ xem xét giá cả, nhưng chiếc xe có giá chỉ hơn 100 vạn, An Lương thực sự sẽ không so đo quá nhiều.